Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221 cắn nuốt tham đồng. Tác giả, Phượng Si. Này phiến trong không gian huyền khí thập phần dư thừa. Tần Cung trong lòng đã làm ra quyết định, chỉ cần chính mình liều mạng mà tu luyện, một ngày nào đó, có thể đạt tới bài trừ trận pháp kia một ngày. Bởi vậy, Tần Cung này một bế quan, chính là hơn một tháng thời gian trôi qua. Tính lên, Đại Lục Thanh Niên Vương Giả Phong Thần Chi chiến sớm đã kết thúc. Nhưng Tần Cung vẫn như cũ không có muốn xuất quan dấu hiệu, mà vẫn luôn cùng Tần Cung ở vào ảo trận chung tham đồng. Lại dần dần đối Tần Cung mất đi tính cảnh giác. Thả, hắn đối Tần Cung lòng hiếu kỳ càng ngày càng cường. Bắt đầu thời điểm, hắn chỉ là tiểu tâm mà tới gần Tần Cung. Một có gió thổi cỏ lay, nó lập tức liền hóa thành một đạo hồng quang trốn hướng nơi xa. Nhưng dần dần, hắn phát hiện, Tần Cung phảng phất một cây đại thụ giống nhau, ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Hơn nữa quanh thân huyền khí thập phần nồng đậm. Cái này, tham đồng lòng hiếu kỳ lớn hơn nữa lên. Trước sau trải qua một tháng thử lúc sau, tham đồng rốt cuộc cảm giác được Tần Cung đối hắn cũng không tồn tại nguy hiểm. Vì thế hắn trực tiếp đi tới Tần Cung bên người. Sau đó vẻ mặt hưởng thụ mà nằm xuống thân đi. Bắt đầu hấp thu Tần Cung tu luyện khi từ ngoại giới hấp dẫn lại đây huyền khí. Lại là một tháng thời gian trôi qua. Tham đồng trở nên chán đến chết lên. Hắn không ngừng đi xa chỗ chơi. Lại đến Tần Cung bên người nghỉ ngơi. Dần dần, hắn đối Tần Cung càng ngày càng tốt kỳ. Rồi sau đó hắn bắt đầu ở Tần Cung trên người bò tới bò đi. Có khi sẽ chui vào Tần Cung trong lòng ngực ngủ một giấc. 3 tháng sau, tham đồng đã nhận định Tần Cung cùng hắn giống nhau. Bất quá là trường bạch trong núi một loại thực vật. Bởi vậy, nó cảnh giác tâm toàn vô. Gồm Tần Cung thân thể trở thành một cây đại thụ. Ở mặt trên bò tới bò đi. Có một ngày, đương hắn nhìn đến Tần Cung cái mũi, lỗ tai cùng khẽ nhếch miệng ở thong thả mà dài lâu hô hấp khi, hắn cảm thấy thập phần tò mò. Vì thế, thân thể hắn nháy mắt phân giải mở ra, hóa nói cơ hồ hồng quang, trực tiếp từ Tần Cung cái mũi, lỗ tai cùng nửa dương miệng chui vào đi vào. Tham đồng hóa thành vài đạo hồng quang tiến vào Tần Cung thân thể lúc sau, liền theo rộng lớn trong kinh mạch lệnh nó cảm giác thập phần thoải mái, huyền khí công lực bắt đầu xuôi dòng mà thượng. Lòng hiếu kỳ sử nó tính toán tra xét một chút này khỏa đại thụ bên trong bí mật. Mà khi nó theo Tần Cung tuần hoàn lặp lại công lực bỗng nhiên gian vọt vào Tần Cung thức hải chung. Khi Tần Cung kia nghịch thiên hồn lực sở hình thành thức hải, trong phút chốc cảm giác tới rồi một cái dị vật xâm lấn. Oanh, chỗ thân với Tần Cung thức hải bên trong, đã hình thành 12-13 tuổi thiếu niên lớn nhỏ hồn thể nháy mắt đứng dậy. Rồi sau đó cuồn cuộn như đại dương mênh mông hồn lực nháy mắt đem kia vài đạo hồng quang vây khốn. Lên, chi chi, tham đồng nháy mắt cảm giác được nguy hiểm buông xuống. Phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng hoảng sợ bất an tiếng kêu. Nhưng nó lại muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi. Lúc này, Tần Cung hồn thể nháy mắt chỉ huy muôn vàn hồn lực đem kia đạo đạo hồng quang cắn nuốt đi vào. Thực mau, tham đồng cường đại tới rồi nghịch thiên tinh thuần năng lượng biến thành Tần Cung công lực một bộ. Phận, bị cuồn cuộn không ngừng mà thông qua kinh mạch chuyển vận tới rồi toàn thân các huyệt đạo bên trong. Nhưng tham đồng năng lượng quá khổng lồ, cũng không phải lấy trước mắt Tần Cung như vậy một cái không đến 20 tuổi thanh niên có khả năng thừa nhận được. Hồn thể trực tiếp đem tham đồng năng lượng cắn nuốt, hậu quả tất nhiên là làm cho Tần Cung bạo thể mà chết. Đối mặt loại tình huống này, huyền thiên biến công pháp nháy mắt tốc độ cao nhất phát động lên. Huyền thiên biến công pháp trừ bỏ đem một bộ phận nghịch thiên năng lượng chuyển vận hướng các đại kinh mạch cùng huyệt đạo ở ngoài, nhiều ra những cái đó cuồn cuộn như hải dương cuồng bạo năng lượng. Huyền thiên biến công pháp bắt đầu dẫn đường chúng nó hướng về cái khác không biết kinh mạch đánh sâu vào mà đi. Mà lúc này, đang đứng ở tu luyện trung Tần Cung toàn thân bỗng nhiên chấn động, ngửa mặt lên trời phun ra một búng máu tới. rồi sau đó hắn cứ như vậy thống khổ ở ngã trên mặt đất. Toàn thân run rẩy cái không ngừng. Chỉ trong chốc lát thời gian trôi qua, Tần Cung toàn thân chảy ra mồ hôi và máu liền đem quần áo hoàn toàn ướt đẫm. Mà Tần Cung cũng giống như một cái huyết người dãy giụa lăn lộn. Hiện tại Tần Cung căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ cảm thấy chính mình toàn thân giống như bị xé rách giống nhau. Phi người thống khổ truyền đến. Mà trong cơ thể bàng bạc năng lượng phảng phất tùy thời đều sẽ nổ tan xác giống nhau. Nhưng lúc này Tần Cung lại rốt cuộc vô pháp khống chế chính mình công pháp. Công pháp liền tự động vận chuyển lên. Huyền Thiên Biến công pháp ở Tần Cung trong cơ thể ấn nó chính mình ý đồ bắt đầu tăng lên các huyệt. Đạo tu vi cũng tại thân thể không biết bên trong lĩnh vực tiến hành khai cương nát đất. Đả thông từng đạo không biết kinh mạch. Đem một đám không biết huyệt đạo đả thông ra tới. Thời gian từng ngày quá khứ. Tần Cung lần lượt đau chết. Lại lần lượt mà đau tỉnh. Nhưng lúc này, hết thảy đều không phải hắn có khả năng khống chế được. Lại là 3 tháng thời gian trôi qua sau. Đã bị tra tấn nửa chết nửa sống Tần Cung rốt cuộc cảm giác được thống khổ ở chậm rãi yếu bớt. Lại là 7 ngày lúc sau. Thống khổ dần dần biến mất. Tần Cung lại lần nữa đạt được thân thể quyền chủ động. Đương hắn ngồi xếp bằng ngồi xong. Hồn lực bắt đầu nội coi là lúc. Vẻ khiếp sợ nháy mắt xuất hiện ở hắn trên mặt. Hiện giờ, trong thân thể hắn lại lần nữa bị sinh sôi mà sáng lập ra 40 cái huyệt đạo. Hơn nữa phía trước 24 cái nhưng thu nạp huyền khí huyệt đạo. Trước sau sở hữu huyệt đạo thêm ở bên nhau. Đã đạt tới 8864 cái nhiều. Không chỉ có như thế, này 64 cái huyệt đạo chung, phân biệt ngưng kết thành đệ tam viên thuần trắng sắc huyền đan. Đồng thời, này 64 cái huyệt đạo tu vi hoàn toàn tương đồng, đều đạt tới huyền khí sư thất đoạn. Không chỉ có như thế, đại lượng tinh thuần năng lượng vẫn như cũ như giận hải triều dâng ở hắn đã bị mở rộng mấy lần kinh. Mạch cùng huyệt đạo gian huyền đan chung trào dâng không thôi. Nói cách khác, hiện giờ trong thân thể hắn vẫn như cũ còn có rộng lượng có thể lý không có được đến xử lý. Tuy rằng thân thể hắn đau đớn biến mất, vừa nội có thể lý vẫn là quá thừa. Phía trước, Tần Cung 24 cái huyệt đạo chung đều thành công mà ngưng ra 3 viên thuần trắng sắc huyền. Đan, mỗi cái huyệt đạo chung tu vi đều đạt tới huyền khí sư ngũ đoạn. Nhưng hôm nay, một lần nữa lại sáng lập ra 40 cái huyệt đạo lúc sau. Trước sau này 64 cái huyệt đạo không chỉ có hoàn toàn đạt tới huyền khí sư cảnh giới. Hơn nữa tu vi lại lần nữa tăng lên 2 đoạn. Trong cơ thể năng lượng vẫn như cũ ở bạo tẩu bên trong. Thiên A, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì trước sau hơn 3 tháng thời gian, ta trong cơ thể liền đã xảy ra như thế đại biến hóa đâu? Tốc độ này cũng quá kinh người. Nếu như vậy đi xuống nói. Khoảng cách ta báo thù nhật tử thật liền không xa. Tần Cung căn bản là không có lộng minh bạch. Chính mình trong cơ thể đã xảy ra cái gì. Nhưng này tu luyện tốc độ đủ khả năng làm hắn khiếp sợ không thôi. Hiện giờ Tần Cung, hắn đã không còn là một cái huyền khí sư thất đoạn cao thủ. Mà là 64 cái huyền khí sư cấp cao thủ dung hợp ở hắn một người trên người. Tuy rằng vô luận hắn có bao nhiêu cái huyệt đạo đạt tới huyền khí sư thất đoạn. Hắn tu vi chỉ có thể là huyền khí sư thất đoạn cảnh giới. Cùng cao hơn hắn mấy cái cảnh giới cao thủ so sánh với. Còn không phải nhân ra đối thủ. Nhưng hắn ít nhất có được 64 cái huyền khí sư thất đoạn người công lực với một thân. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.